về thành phố của thời tuổi thơ, trở về cùng với bao nhiêu ước mơ, lòng bồi hồi nhớ khoảng trời ngày xưa, từng kỷ niệm cứ xôn xao lòng ta. Kia là trường cũ, kia là đường xưa, ngày nào còn đón đưa nhau sớm trưa. Này là hè phố, này là hàng cây, ngày nào mình đã chia tay trong chiều mưa bay. Mang bao nhớ nhung về đây Sài Gòn hơi, sao ta bỗng nghe xa vời, bâng khuâng dõi theo từng tên đoạn đường mới, tìm về nhà quên mất lối. Trên con phố quen Sài Gòn hơi, thấy đi biết bao nhiêu người, chen chân giữa bao cuộc vui một mình thôi, ta biết ta không còn ai. Sài Gòn giờ đã thật lạ cùng ta, nhạt nhòa từng nỗi yêu thương quá xa. Buổi chiều lạnh giá chậm chậm vượt qua, chỉ còn nhịp bước liêu xiêu trong chiều bơ vơ. Trong chiều bờ.